Cơn lốc Yakuza, chương 482. Góc truyện audio.com. Chương 482 cô gục đầu, sắc mặt tái mét, hai tay túm chặt ống quần của mình. Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Vũ Khuynh Mặc im lặng nhắm mắt lại. Đám người tùy tùng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, cô dùng mình như vừa mới được vớt ra khỏi bể nước lạnh. Mấy tên tùy tùng bên cạnh làm như chưa thấy gì. Không nói lời nào, ai nấy đều chăm chú như thể đang chờ lệnh của Vũ Khuynh Mặc bất cứ lúc nào. Một lúc sau, đôi môi gợi cảm và ẩm ướt của Vũ Khuynh Mặc khẽ mở. Âm thanh uyển chuyển như âm thanh của tự nhiên ấy truyền đến tai của đám người tùy tùng. Lập một văn bản chính thức giao cho bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Lăng Tiêu. Tôi muốn chính thức gặp Hứa Mộc Tình. Vâng, lúc này, tại trang viên biệt thự gia tộc họ Hầu, Lai Phúc vội vã bước vào phòng làm việc của Hầu Thụy Niên. Lão gia, không hay rồi, tôi vừa mới nhận được tin tiểu thư Khuynh Mặc đã đi Ninh Châu. Cái gì, người thường ngày vẫn luôn bình tĩnh như, Hầu Thụy Niên khi nghe xong tin này liền đứng phất dậy. Không phải hôm qua nó còn tham gia diễn đàn thế giới Davos ở Thụy Sĩ sao? Sao hôm nay đã về rồi? Lại còn tới Ninh Châu? Ông có chắc mình không nghe nhầm không? Thông tin vô cùng chính xác thưa ngài. Tin tức này vừa được thám tử của chúng ta ở Ninh Châu báo về. Cậu ta còn chụp được ảnh của tiểu thư Khuynh Mặc. Nói xong, Lai Phúc liền đưa một bức ảnh phóng to cho Hầu Thụy Niên. Độ sắc nét của bức ảnh này không cao lầm, nhưng ngay khi nhìn thấy Vũ Khuynh Mặc, Hầu Thụy Niên đã xác định được rồi đây là cô gái mà con trai ông đã yêu cả đời và cố gắng bằng mọi cách để theo đuổi. Hầu Thụy Niên chậm rãi ngồi xuống ghế sofa, nhưng ngay sau đó ông ta lại đứng dậy. Sau khi đứng lên, ông lại ngồi xuống, cứ như vậy lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Ông ấy có vẻ hơi bồn chồn, bất an, bây giờ cho dù có vua sát thủ đến trước cửa nhà muốn giết ông thì ông cũng sẽ không đứng ngồi không yên như vậy. Thân phận của Vũ Khuynh Mặc thật sự rất đặc biệt. Đối với gia tộc họ, Vũ Khuynh Mặc chính là sợi dây gần kết của hai nhà. Đồng thời, cô cũng là điều kiện tiên quyết để con trai ông đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Nếu không có Vũ Khuynh Mặc, cuộc sống của con trai ông nhất định sẽ trở nên rất hỗn loạn. Nếu không có Vũ Khuynh Mặc, gia tộc họ Hầu bọn họ sẽ không có cách nào ra nước ngoài. Cùng các tài phiệt của thế giới quyết một trận sinh tử. Vũ Khuynh Mặc, Vũ Khuynh Mặc, cô ta là gốc rễ của mọi thứ, và cũng là mấu chốt của mọi thứ. Hầu Thụy Niên nhanh chóng hỏi Lai Phúc, bây giờ có thể xác định được mục đích thực sự khi cô ta đến Ninh Châu là gì không? Lúc này, Hầu Thụy Niên lại nghĩ tới điều gì? Ông nhanh chóng bổ sung, Lý Hằng thật sự là tên khốn thấp hèn hồi đó sao? Lai Phúc lách đầu nói, thuộc hạ đã tiến hành một cuộc điều tra vô cùng chính xác. Nhưng không có thông tin nào tiết lộ Lý Hằng chính là tên khốn kiếp bị đuổi ra khỏi nhà hồi đó. Hơn nữa, Đường Được là con của nhà họ, Lý, không thể nào trở thành con rể ở rể của một gia tộc nhỏ được. Cho dù tập đoàn Lăng Tiêu cũng đã có chút tiếng tăm, nhưng so với nhà họ Lý thì chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, với mạng lưới tình báo của nhà họ Lý, bọn họ không thể không biết sự tồn tại của Lý Hằng ở Ninh Châu. Nếu đã biết rồi thì càng không thể để cậu ta ở lại Ninh Châu làm trò cười cho cả gia tộc. Hầu Thụy Niên gật đầu, tôi cũng thấy có lý. Nghe ông nói vậy, nhưng vấn đề bây giờ là tại sao Vũ Khuynh Mặc lại tới Ninh Châu? Cách chương.